Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 82, cảm ơn em vì vào lúc này, người đầu tiên nghĩ đến lại là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng đồng hồ, không đủ sao Teren, gương mặt của Lương Quyến thoáng lướt qua vẻ nghi hoặc chói lóa. Ánh mắt ngờ vực như thể đang hoài nghi đối phương cố ý phóng đại cái vẻ mặt đó, không hiểu sao lại khiến Lục Hạc Nam tức đến mức bật cười. Thật ra chuyện này cũng chẳng thể trách Lương Quyến. Mỗi lần ở trên giường, cô đều chẳng còn khái niệm gì về thời gian. Dù là chiếc giường rộng rãi mềm mại đến đâu, thì trong khoảnh khắc đó, đối với cô mà nói, cũng chẳng khác gì một con thuyền nhỏ mục nát, dột nước khắp nơi, không nơi nương tựa. Trên mặt biển mênh mông vô tận, cô chống chọi trong gió lớn không thể kháng cự, chịu đựng cảm giác ẩm ướt dính nhớp chẳng thể tránh, chao đảo bấp bênh, chỉ mong người cầm lái đang phủ lên thân mình, trong cơn cuồng bạo không bờ bến đó, có thể dịu dàng thêm một chút, săn sóc thêm một phần. Xem ra anh cần cho em trải nghiệm lại một lần nữa. Lục Hạc Nam đổi tay, ôm lấy eo thon của cô, gương mặt dịu dàng hiện lên một nét đùa cợt. Hay lần sau, anh để cái đồng hồ bấm giờ ở đầu giường cho em tiện theo dõi thời gian của anh. Câu nói đầy nghiêm túc ấy, khi phát ra lại cố ý kéo dài hai chữ. Thời gian, mờ ám, quyến luyến, như viên kẹo tan ra ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Đó là liều thuốc độc chí mạng đối với Lương Quyến. Không cần, không cần. Cô gái có kỷ luật thép mặt đỏ ửng, vội xua tay lia lịa, rồi lại sợ lời từ chối của mình sẽ CST thêm phần hung hãn ở đối phương, chỉ đành cắn môi rụt rè nói nhỏ. Chúng ta, để hôm khác thử lại nhé. Lục Hạc Nam nhướng mày, cũng không ép buộc thêm. Hôm khác thì hôm khác, đường còn dài, cho dù là năm thân tháng ngựa, anh cũng chờ được. Thấy anh chịu buông ra, Lương Quyến liền nhẹ nhàng dẫy khỏi lồng giam do hai cánh tay anh tạo thành, giọng mềm nhũn, thương lượng. Anh thả em xuống trước đi, em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh. Lục Hạc Nam chẳng chút để tâm, vỗ nhẹ lên eo hông cô, đùa giỡn với sợi tua trên cổ váy ngủ, rồi cả làn da trắng ngần lấp ló bên dưới. Dáng vẻ tùy tiện lười biếng, mà lại nguy hiểm mê hoặc đến tận xương. Cứ thế này nói đi, thế này là thế nào chứ? Đây mà là tư thế nghiêm túc nói chuyện được sao? Lương Quyến bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, rồi bất chấp tất cả, đem toàn bộ sức nặng cơ thể dựa hẳn vào người Lục Hạc Nam, ngón tay vuốt nhẹ từ cổ anh đến ít hầu, từng tấc một, M, N, T, A, N, như trêu chọc khiến anh không thể trốn. Xếp Lục, cô khẽ nheo mắt nhìn ít hầu anh phập phồng không yên, cố ý ghé sát vào tai thì thầm như gió thoảng. Bình thường anh cũng bàn công chuyện với đối tác kiểu này sao? Lương Quyến, Lục Hạc Nam ổn định lại tinh thần, mở miệng gọi tên cô, nhưng giọng nói trầm ổn ấy đã pha thêm chút khàn khàn gợi cảm. Lương Quyến đang đùa hứng thú, lơ đãng đáp lại. Ừ, anh chợt nhớ ra, cuộc họp kia cũng có thể rời sang ngày khác. Lục Hạc Nam nghiến chặt ít hầu nóng rực, ánh mắt thâm sâu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, như đang cho cô thấy rằng đề xuất đó hoàn toàn khả thi. Lời nói ra phải thực hiện là nguyên tắc bất di bất dịch trong cách hành xử của Lục Hạc Nam. Lương Quyến không dám chọc giận giới hạn cuối cùng của người đàn ông này, vội vã ngoan ngoãn rút tay về, chớp mắt dễ thương nhìn anh như cầu xin. Em thật sự có chuyện nghiêm túc muốn nói mà. Cô chu môi, giọng nói tha thiết mang theo chút trách móc hờn dỗi không giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạc Nam khẽ bật cười, thay cô chỉnh lại vạt áo bị kéo sộc sạch. Ánh mắt vừa rơi xuống liền tối sầm lại. Trên chiếc cổ trắng muốt như ngọc của Lương Quyến, vết cũ sẫm màu chưa tan, nay lại trồng thêm vài dấu hồng tươi. Nhìn thế nào anh cũng thấy mình chẳng khác gì một con thú đội lốt người. Đạo mạo giả dối, Lục Hạc Nam gượng ép rời mắt, chuyên tâm chỉnh sửa lại quần áo cho cô, vuốt phẳng từng nếp nhăn. Sau đó ngẩng đầu liếc đồng hồ một lần nữa, kim giây vẫn quay không ngừng, chói mắt đến khó chịu. Thời gian anh để lại cho mình không còn bao nhiêu. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, chỉ sợ thật sự sẽ lỡ việc. Dù anh rất muốn cứ thế mà lỡ việc một lần. Lỡ thì sao chứ? Lục Hạc Nam khẽ nhếch môi, bật cười giễu mình. Trời nhà họ Lục cũng chẳng vì vậy mà sập xuống. Có lẽ vì quá chìm trong chốn hưởng lạc, cảm giác ôm trọn cả thế giới trong vòng tay khiến anh quên mất lớp ngụy trang quen thuộc. Nụ cười giễu cợt kia cứ thế lọt thẳng vào mắt Lương Quyến. Anh sao vậy? Cô hạ giọng, thận trọng hỏi. Chẳng lẽ là vì chưa được thỏa mãn nên đang nghẹn đến khổ sở? Hay là cô nên dùng tay giúp anh? Lương Quyến nuốt nước bọt, bàn tay mềm mại chạm đến mép quần của anh. Còn chưa kịp làm thêm gì thì đã bị Lục Hạc Nam đỡ lấy bắp đùi, nhẹ nhàng chuyển cô sang chỗ trống trên sofa bên cạnh. Dụ, xê vỏ, ân bị cắt đứt dứt khoát không vương vấn. Ai nhìn vào cũng phải thán phục, quả nhiên là tam thiếu của nhà họ Lục. Nhưng dù giỏi đến mấy thì vẫn không thể thoát khỏi cái danh. Chỉ xếp sau người thừa kế, mới giây trước còn được ôm trong lòng, bây giờ chỉ còn dư âm vương vấn cùng mùi hương phảng phất. Lục Hạc Nam nửa khép mắt, cố nén lại cơn thèm thuốc. Lương Quyến khép chân ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đan vào nhau, trên chiếc ghế sofa mềm mại mà chẳng tìm nổi cảm giác an ổn. Thì ra, trong lòng anh vẫn thoải mái hơn cả ghế sofa. Lương Quyến nhìn người đàn ông trước mắt, thẫn thờ nghĩ vậy. Quyến Quyến, em có chuyện gì muốn nói với anh? Chỉ trong vài nhịp thở, Lục Hạc Nam đã trấn tĩnh lại. Khi ngẩng đầu, ánh mắt anh đã trong trẻo như nước. Anh thậm chí còn đủ tỉnh táo để đùa một câu. Anh cần nhắc em là, em chỉ còn 15 phút để trình bày thôi đấy. Ngược lại, người có tật giật mình lại chính là Lương Quyến. Cô không biết đề xuất chưa kịp nói ra của mình có quá phận không? Cô cũng không chắc việc nhờ vào Lục Hạc Nam để tiến vào liên hoan phim ngắn, so với các đối thủ khác, có phải là một kiểu đi đường tắt, đáng xấu hổ hay không? Trên đời có nhiều đường tắt, nhưng dựa vào đàn ông luôn là con đường bị khinh miệt nhất. Nếu không phải đã đến bước cùng đường, Lương Quyến cũng sẽ không tự tay phá bỏ nguyên tắc rạch ròi công tư của mình. Nhưng dù phá rồi, cô cũng không định đưa ra yêu cầu quá đáng. Lúc này, cô không xem Lục Hạc Nam là người yêu thân mật, mà là quý nhân do cơ duyên sắp đặt. Một quý nhân, chỉ cần nhấc tay, cũng đủ kéo cô ra khỏi vũng bùn. Nhưng hiện thực thì, quý nhân phải hồi báo thế nào? Anh em cũng phải song phẳng, đâu thể tình riêng xen lẫn. Chưa từng thật sự bước vào xã hội tàn khốc, Lương Quyến sợ bản thân không thể nắm chắc giới hạn. Phim ngắn của tụi em, gặp chút vấn đề nhỏ, cô cắn môi, lựa lời kỹ càng, khó khăn mở miệng. Thật ra sao có thể nói là, vấn đề nhỏ, được, đạo diễn bỏ chạy, lòng quân tan rã, đoàn phim dựng tạm bợ như một sân khấu dã chiến, cách cảnh. Đóng cửa tiệm, chỉ còn một bước chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thê thảm đến thế, sao có thể nhẹ nhàng gọi là. Vấn đề nhỏ, là chuyện vốn liếng, đúng không? Lục Hạc Nam đáp lại rất nhanh, anh ngẩng mặt lên, trong mắt mày không có chút nào ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ có sở thích cố ý nghe lén chuyện người khác, những tin tức kín đáo lan truyền chính xác như vậy, chỉ có thể trách duyên phận trời ban và sự để tâm của người hữu ý. Hôm đó ở phòng nghiên cứu học thuật của Học viện Nghệ thuật Hoa Thanh, sau khi Lương Quyến một mình bước vào, cửa phòng họp vô tình không đóng kỹ. Mấy câu nói mập mờ và đâm chọc của bạn cô vô tình lọt vào tai Lục Hạc Nam. Lúc đó, anh đứng nghe một lúc. Sau khi xác nhận Lương Quyến có thể kiểm soát cục diện mới lặng lẽ lùi ra ngoài hút thuốc. Lương Quyến gặp khó khăn, nếu là tính cách trước kia của Lục Hạc Nam, thì trước cả khi cô kịp mở lời, những rắc rối không đáng gì ấy lẽ ra đã sớm bị anh âm thầm giải quyết gọn gẽ. Chỉ là chuyện trong một hơi thở, hà tất phải để cô bận lòng lâu đến vậy. Nhưng nghĩ đến ánh mắt đẫm lệ đầy kiên cường ngày hôm đó khi Lương Quyến đòi quyền bình đẳng, Lục Hạc Nam lại không dám manh động. Chỉ sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Anh đang chờ, nôn nóng mà chờ. Anh không chắc, không tự tin liệu Lương Quyến có chịu nói điều đó với anh hay không. Hạnh phúc trong tương lai, anh không dám vọng tưởng cùng Lương Quyến đi hết cuộc đời, chỉ mong những gian khó sau này có thể cùng cô gánh vác. Sau lần trải lòng đầy chân thành đó, anh vẫn không dám xác nhận liệu trong lòng Lương Quyến, mình có phải là người được chọn đứng cạnh cô vượt qua gian khó cả đời hay không. Vị trí đó quá cao, anh không với tới, chỉ dám khẽ khàng mong mỏi. Câu hỏi thẳng thắn của Lục Hạc Nam khiến Lương Quyến sững lại. Những lời dạo đầu cô cất công chuẩn bị trong lòng, đến khoảnh khắc này lại chẳng còn đất dụng võ. Quả nhiên là do cô không đủ thẳng thắn, những lời quanh co ẩn ý vốn dĩ không nên dành cho người thân mật. Lương Quyến thở dài một hơi, khẽ cong môi, lời nói cũng chẳng còn khó mở miệng như trước. Đúng, là chuyện vốn liếng. Cô bất lực thở dài, trong giọng nói pha lẫn sự mệt mỏi của những ngày chạy đôn chạy đáo. Bọn em đã tìm đến rất nhiều doanh nghiệp ở Bắc Thành, nhưng đều. Lương Quyến ngừng một chút, Tình Nghịch nhún vai, bị chặn ngoài cửa, trước kết quả đáng tiếc như vậy, cô không hề bất ngờ, thậm chí còn thấy đó là chuyện đương nhiên. Nếu cô là người quyết định ở phía doanh nghiệp, chắc chắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà từ chối thẳng thừng lũ sinh viên mơ mộng như họ. Không hậu thuẫn, không quan hệ, chỉ có chút tài hoa mà chưa biết là gỗ mục hay ngọc thô. Mà thế giới này chưa bao giờ thiếu người thực sự có tài. Những đóa hoa đã được rèn giũa bởi quy tắc xã hội vẫn còn đang được bày trong tủ kính chờ người lựa chọn. Còn đám sinh viên sốc nổi với đầy góc cạnh và bất phục như họ thì là gì chứ? Bỏ thời gian và tâm sức đầu tư vào họ, thật sự chẳng có chút ý nghĩa nào. Chẳng thà quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện còn có giá trị hơn. Những đạo lý đó Lương Quyến đều hiểu rõ, nhưng cô vẫn mang theo lòng can đảm của tuổi trẻ, cùng những người bạn đồng hành không cam chịu như mình, và đầu vào từng bức tường Bắc Thanh. Cho đến bây giờ, cho đến khi Lương Quyến đầy thương tích, mang theo hy vọng cuối cùng, đứng trước con đường lùi của chính mình. Vậy thì sao? Lục Hạc Nam mơ hồ đoán được câu sau của cô, nhưng anh vẫn vờ như không biết, không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim nôn nóng vì chờ đợi qua mấy câu nói của cô đã quay lại đúng vị trí. Giờ đây anh có đủ kiên nhẫn và tự tin để cùng cô đối đáp, đấu trí một cách nhịp nhàng. Tấm vé đồng hành cùng cô trong quãng đời còn lại, có vẻ như anh đã kịp nắm lấy một góc. Em muốn mời anh trở thành nhà đầu tư của bọn em. Lá bài tẩy khi cầu xin người khác một khi đã được lật ra, thì những lời sau đó cũng chẳng còn khó nói nữa. Lương Quyến nhanh chóng sắp xếp lại logic và cảm xúc, mang theo lý trí và khách quan, bắt đầu phân tích với Lục Hạc Nam lợi và hại của việc đầu tư vào bọn họ. Hiện tại có thể nói là thời thế đã thay đổi, các cuộc thi trong giới sinh viên cũng chẳng còn công khai minh bạch như trước, chất lượng tác phẩm dưới bóng dáng tư bản cũng dần không còn là trọng điểm nữa. Đây cũng là hình ảnh thu nhỏ của giới giải trí hiện nay. Những bạn đồng hành cùng em sáng tạo đều là sinh viên hiền lành, không có hậu thuẫn gì. Nếu cạnh tranh về danh tiếng hay quan hệ, thì gần như không có phần thắng. Vì một chút công bằng, và cũng để tác phẩm của bọn em được đối xử xứng đáng, bọn em quyết định tìm cho mình một chỗ dựa. Lương Quyến dừng lại, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Lục Hạc Nam, lời lẽ tha thiết đến mức không cho anh đường từ chối. Anh chính là chỗ dựa mà bọn em muốn tìm. Từ chỗ dựa trong các bối cảnh khác nhau có thể mang ý nghĩa khác nhau, khen chê lẫn lộn. Lục Hạc Nam nhất thời không phân định được câu nói ấy từ miệng Lương Quyến là ý tốt hay xấu. Chỗ dựa, Lục Hạc Nam tựa hờ vào ghế sofa, lặp lại hai từ ấy khẽ khàng trên đầu lưỡi, giọng nói mơ hồ đến mức gần như hòa lẫn vào tiếng gió bên ngoài cửa sổ. Anh chỉ ngẩn người một khoảnh khắc, cảm xúc cá nhân chưa kịp hiện rõ trên mặt đã nhanh chóng bị thu lại, thay vào đó là giọng nói dịu dàng nhưng xa cách, khách sáo. Nếu anh làm chỗ dựa cho các em, thì anh được lợi gì? Trong khoảnh khắc đó, Lương Quyến như mơ hồ thấy được bộ dạng sắc bén khi Lục Hạc Nam tung hoành thương trường. Mãi mãi ung dung tự tại, mãi mãi nắm chắc phần thắng, để mặc đối thủ tự sa vào bẫy do anh giăng sẵn. Từ đó về sau, vượt từ, đặt mình vào chỗ chết mới mong sống sót, sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của đối thủ anh nữa. Thái độ công tư phân minh của Lục Hạc Nam khiến trái tim vốn căng thẳng, e ngại của Lương Quyến hoàn toàn dịu xuống. Trong khoảnh khắc ấy, cô có thể tự lừa dối bản thân một chút. Rằng Lục Hạc Nam thực sự coi cô là một cá thể độc lập đứng ngang hàng, không phải món đồ chơi anh tùy hứng mang ra đùa cợt khi rảnh rỗi. Đương nhiên là có lợi rồi. Lương Quyến hít sâu một hơi, bắt đầu liệt kê từng lợi ích khi Lục Hạc Nam trở thành nhà tài trợ chính cho đoàn làm phim người sắp trở thành. Bên A của cô. Tác phẩm lọt vào top 8 sẽ được đài truyền hình Bắc Thành phát sóng luân phiên 3 ngày trong khung giờ vàng. Ngoài ra còn có màn hình LED lớn ở trung tâm thương mại sẽ chiếu quảng bá, mấy cái đó đều tương đương với những vị trí quảng cáo miễn phí. Nghe đến 4 chữ, vị trí quảng cáo, dây thần kinh trong đầu Lục Hạc Nam giật khẽ, thần sắc cũng khẽ đổi. Làm sao để quảng bá hiệu quả, làm sao để in sâu vào lòng người đây luôn là bài toán mà Phổ Huệ gặp phải ở khu vực Đông Bắc. Luôn phải nghĩ cách để đưa tên tuổi ra ngoài. Lương Quyến vốn rất biết nắm bắt thời cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm được điểm yếu của Lục Hạc Nam, cô liền bỏ qua những lý do phụ đã chuẩn bị từ trước, tiếp tục tấn công vào lĩnh vực quảng bá. Tụi em sẽ ghi tên doanh nghiệp tài trợ ở đầu và cuối phim. Chưa kịp nói hết, Lục Hạc Nam đã giơ tay ngắt lời. Cô lập tức im bặt, vừa lo lắng vừa mong chờ phản ứng từ anh. Vẫn chưa đủ, Lục Hạc Nam gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế sofa, trầm ngâm một lúc rồi đứng từ góc độ của Phổ Huệ đưa ra yêu cầu của mình. Trong phim ngắn của các em, còn phải cài cắm sản phẩm của Phổ Huệ hoặc bất kỳ thứ gì có liên quan đến thương hiệu Phổ Huệ. Anh từng đọc qua kịch bản Lương Quyến viết, theo thiết lập cốt truyện, việc cài cắm quảng cáo mềm cũng không quá khó. Việc chỉ để tên ở đầu hoặc cuối phim thì quá gượng gạo, mấy ai kiên nhẫn xem tới đoạn đó. Đã quyết định đầu tư thì phải phát huy tối đa lợi ích. Đôi bên cùng có lợi đó mới là viễn cảnh Lục Hạc Nam mong muốn. Sau khi đưa ra yêu cầu, anh chốt lại cuộc đàm phán bằng từng chữ rõ ràng. Nếu các em đáp ứng được những điều kiện anh vừa nói, anh sẽ làm chỗ dựa cho các em, như em mong muốn. Dĩ nhiên là được, Lương Quyến không nghĩ ngợi gì liền đồng ý ngay, trong giọng nói còn ẩn giấu sự phấn khích không thể kiềm nén. Lương Quyến bỗng bật dậy, ánh mắt cong cong đầy ý cười. Lục Hạc Nam cũng khẽ đứng lên theo. Vậy thì, hợp tác vui vẻ nhé, cô Lương. Anh đưa tay ra, dành cho người vừa là bạn gái, vừa là cộng sự của mình sự tôn trọng lớn nhất. Lục Hạc Nam, Lương Quyến không đưa tay. Cô chớp chớp mắt, nghiêm túc gọi tên anh. Lục Hạc Nam gần như phản xạ có điều kiện, lập tức nhìn về phía cô. Chưa kịp phản ứng, Lương Quyến đang ngồi bên cạnh đã không hề do dự mà nghiêng người nhào vào lòng anh. Lương Quyến nghĩ, khoảnh khắc này, cô không nên là cô Lương, xa cách trong miệng anh, mà là người yêu cùng hòa nhịp linh hồn, cùng vượt qua sóng gió Lương Quyến. Cô giơ tay, ôm chặt lấy cổ anh, dù tóc anh quệt vào mặt đau rát, cô cũng không buông. Cảm ơn anh, câu cảm ơn chẳng hiểu sao lại mang theo nghẹn ngào, cũng như một cảm giác chút bỏ được gánh nặng bấy lâu. Ôm lấy cô bằng một tay, Lục Hạc Nam bỗng thấy có chút ngượng ngùng. Anh cụp mắt xuống, cằm tựa vào bờ vai gầy mảnh của Lương Quyến, giấu đi những xúc cảm mềm yếu không thể để người khác thấy. Là anh phải cảm ơn em. Im lặng vài giây, anh nhắm mắt lại, đáp khẽ. Cảm ơn em vì vào lúc này, người đầu tiên nghĩ đến lại là anh. Cách chương.